đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1492, chương 1492, bị khu trục thượng cổ Khâm Nguyên. 1. Trên ngọn núi thấp ong vàng đình chỉ vỗ cánh. Kia vang ong ong tạp âm cũng dần dần ngừng lại. Chân núi bốn phía biến đến yên tĩnh rất nhiều. Văn Hương Cốc tia sáng muốn so mất cân bằng hiện tượng chỗ bí ẩn tốt hơn nhiều. Tuy không so mặt trời gay gắt giữa trời, lại có không tệ tầm mắt. Đương nhiên, đây đối với nắm giữ U Minh Lang Vương tầm mắt Lục Châu mà nói, không có ý nghĩa quá lớn. Thuần túy là tâm lý thoải mái. Quả thật là Thánh Hung Khâm Nguyên. Dựa theo trước đây hiểu rõ đến xem, thượng cổ Thánh Hung cấp bậc không thấp, tương đương với nhân loại chí tôn. Văn Hương Cốc bên trong thế mà ẩn tàng lấy lợi hại như thế hung thú. Ngược lại là vượt quá Lục Châu dự đoán bên ngoài. Cái này lúc, một thân đỏ vàng ong vàng giống như hung thú từ kia núi thấp hậu phương bay tới. Tốc độ phi hành cũng không nhanh. Cái đầu so với bình thường ong vàng đại gấp hai trái phải. So nhân loại bình thường cao nhất đầu. Cánh hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt quang hoa. Thoạt nhìn dị thường hoa mỹ. Cái này là trong truyền thuyết thượng cổ Thánh Hung Khâm Nguyên. Lục Châu nhìn không chuyển mắt xem lấy kia một thân đỏ vàng Khâm Nguyên. Kia Khâm Nguyên trong suốt hai cánh, bắt đầu từng bước mềm hóa, rủ xuống, hình thành nhân loại mới hội mặc màu vàng nhạt áo choàng. Đầu bộ dần dần ngưng tụ ngũ quan, hai mắt thu về, thân thể kéo dài, hư hóa lại thực hóa, không bao lâu biến thành nhân loại bộ dáng. Như thị giác nhìn, Khâm Nguyên biến ảo ra nhân loại, là một lão bà bộ dáng, nhưng mà ánh mắt có thần, khí tức khinh người. Đặc biệt là làm Khâm Nguyên nhìn thẳng Lục Châu thời điểm. Giống là lúc nào cũng có thể sẽ đập xuống đến đem hắn ăn như vậy. Lục Châu thủy chung nhớ rõ một câu chân lý nhân loại tại hung thú trước mặt. Chính là trên đời xinh đẹp nhất thức ăn. Khâm Nguyên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nói ra, có thể đến chỗ sâu nhân loại tu hành người. Vô cùng ít thấy, ngươi là người nào? Tới đây cần làm chuyện gì? Lại phải đi hướng chỗ nào? Lục Châu đứng chắp tay, nói, lão phu tại Văn Hương Cốc bên trong bế quan, nghe qua này chỗ huyền diệu, xâm nhập trong đó, tìm tòi hư thực. Khâm Nguyên than nhỏ nói, nhân loại lòng hiếu kỳ, chưa bao giờ thay đổi, ngươi không sợ, nghe phải ra đến, ngươi cùng nhân loại đánh qua giao đạo, thậm chí hiểu nhân loại, lão phu cùng Khâm Nguyên nhất tộc, không thù không oán, cần gì phải e ngại. Lục Châu thản nhiên nói, nhân loại ngấp nghé hung thú mệnh cách chi tâm, hung thú ngấp nghé nhân loại mỹ vị, đối lập vốn là trời sinh, ta hiện tại có thể giết ngươi. Khâm Nguyên nói ra, Lục Châu dao động xuống nói ra, ngươi như là muốn động thủ, sớm liền động, sẽ không chờ đến hiện tại, huống hồ hươu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nói xong, Khâm Nguyên ánh mắt kinh ngạc. Trước mặt cái này nhân loại so tưởng tượng bên trong muốn thông minh hơn nhiều. Nàng không có động thủ, cũng là bởi vì người này có thể bình yên vô sự đến sâu chỗ. Đến Khâm Nguyên nhất tộc nơi ở, tu vi cùng cảnh giới nhất định không đơn giản. Người rất thông minh loại. Khâm Nguyên cười nói, nhưng mà thế sự không có tuyệt đối. Như là ngươi không trả lời trở lên vấn đề, ngươi vẫn là đến lưu lại. Ta nhóm Khâm Nguyên nhất tộc ẩn cư ở Văn Hương Cốc bên trong, từ không hỏi qua chuyện ngoại giới, cũng không muốn trêu chọc bất cứ phiền phức gì. Có người biết tung tích của chúng ta, tốt nhất phương thức chính là giải quyết mục tiêu. Lời nói này đến cũng rất có đạo lý. Lục Châu đạm nhiên đáp lại nói, lão phu nghe thấy Văn Hương Cốc bên trong có kỳ hoa dị thảo, chứa kỳ độc, có thể trợ giúp tu hành người vượt qua mệnh quan, đặc biệt đến tìm tòi. Dùng ngươi bản sự, còn cần thiết qua cái này loại cấp thấp mệnh quan. Khâm Nguyên nghi hoặc, từ nàng góc độ đến xem cái này bên trong hết thảy. Đích xác là cấp thấp chút. Lục Châu nói ra, là lão phu đồ nhi muốn qua mệnh quan. Khâm Nguyên nghe nói gật đầu. Nói ra, thật đúng là một vị nhân loại tốt sư phụ. Có thể là, không thể bởi vì muốn thành toàn ngươi đồ nhi, liền muốn làm phiền Khâm Nguyên nhất tộc sinh hoạt. Lão phu không có kia công phu. Ngươi đi ngươi Dương Quan đạo. Lão phu qua lão phu cầu độc mộc, không liên quan tới nhau. Lục Châu nói ra, cái này sợ rằng không được. Khâm Nguyên nói ra, như là thả ngươi đi, ngươi lại mang người trở về. Khâm Nguyên chẳng phải là từ này liền muốn bại lộ khắp thiên hạ. Lục Châu nhíu mày, hắn nhìn lấy ánh mắt thâm thúy Khâm Nguyên thủ lĩnh, thân bên trên tán phát khí tức cũng không phải chuyện đùa. Khâm Nguyên nhất tộc vì sao muốn trốn tại Văn Hương Cốc bên trong? Lục Châu hỏi, Khâm Nguyên dao động xuống. Nhân loại, cái này không có quan hệ gì với ngươi. Tránh né đại địa phân ra. Lục Châu hỏi, ngươi biết rõ đại địa phân ra. Ngươi từ thượng cổ mà đến. Khâm Nguyên biểu tình hơi kinh ngạc. Trong lúc kinh ngạc mang theo vẻ vui mừng. Đã cực kỳ lâu chưa từng nhìn thấy thượng cổ nhân loại. Đại địa phân ra. Lệnh vô số sinh linh tử vong. Nhân loại cùng hung thú xác chết khắp nơi. Máu chảy thành sông. Hiện nay có thể nhìn đến cùng thời đại nhân loại. Cũng tính là một loại đồng bệnh tương liên. Không, Lục Châu lắc đầu. Lão Phu cũng không phải thượng cổ nhân loại. Khâm Nguyên nói ra. Không phải. Từ đại địa phân ra đến nay. Đã qua đi 10 vạn năm. Người chỗ Văn Hương Cốc. Từ lâu không lại là thái hư một bộ phận. Lục Châu nói ra, Khâm Nguyên nhíu mày, nói hưu nói vượn, có tin hay không là tùy ngươi, nghĩ tất ngươi nhóm tại Văn Hương Cốc bên trong vượt qua 10 vạn năm. Không biết ngoại giới biến hóa, cũng thuộc về bình thường, ngươi tùy thời có thể phái người đi ra xem một chút. Lục Châu khoanh tay quay người, ngăn lại hắn, Khâm Nguyên phất tay, ông, ong ong kia hơn 10 cái Khâm Nguyên nhanh như gió. Chỉ một thoáng ngăn trở Lục Châu đường đi. Cánh tần số cao vỗ. Lục Châu quay người trầm giọng nói. Khâm Nguyên, ngươi làm thật muốn cùng lão phu là địch. Khâm Nguyên nói ra, ta không có lựa chọn khác. Chỉ có người chết, mới sẽ không khắp nơi nói lung tung. Lão phu như muốn giết ngươi. Đừng nói là thánh hung. Cho dù là thái hư bên trong đại đế. Lão phu cũng không để vào mắt. Lục Châu thản nhiên nói. Khâm Nguyên nói, ngươi không phải tới từ thái hư. Lão phu lười nhác cùng ngươi nhiều phí miệng lưỡi. Tránh ra, Lục Châu ngữ khí trầm xuống. Cầm xuống hắn, Khâm Nguyên hạ lệnh. Cái này lúc, những kia ong vàng giống như hung thú. Phun ra từng đoàn quang hoa. Chung quanh hoa thảo thụ mộc. Đem tại hô hấp ở giữa sinh trưởng. Trăm hoa đua nở, mang đến càng thêm nồng đậm mùi thơm. Những kia mùi thơm. Giống như rượu một dạng say mê, chết mộng một dạng mê huyễn. Lục Châu cảm thấy mông lung đi. Thiên tướng lực lượng tại lúc này chui vào não hải bên trong. Mắt mẻ cảm lập tức xua tan tất cả mê huyễn. Ý thức bỗng nhiên thanh tỉnh. Khâm Nguyên kinh ngạc nói. Không có hiệu quả. Những kia ong vàng quanh quẩn trên không trung lên. Cánh rung động phát ra thanh âm. Lệnh người u tai khó chịu. Lục Châu cũng đột nhiên minh bạch vì cái gì những này đồ vật đối hắn vô hiệu. Hoàn toàn là bởi vì hắn thiên thư khẩu quyết, vu thuật, Phật môn phạn âm, thậm chí ung hòa mê hoặc huyễn thuật, đối hắn đều không có hiệu quả chút nào. Lại thêm Tử Lưu Ly cùng Thiên Ngân Trường Bào. Tại Văn Hương Cốc bên trong tự nhiên là như dẫm trên đất bằng. Lục Châu từ Đại Di Thiên Đại bên trong lấy ra Tử Lưu Ly. Quả nhiên, hết thảy khôi phục bình thường. Khâm Nguyên nhìn trước mắt nhân loại, nhìn đến kia một đạo tử quang, ánh mắt bên trong vạch qua vẻ kinh ngạc, trầm giọng hỏi, ngươi từ nơi nào được đến Tử Lưu Ly? Lục Châu đã bắt đầu có chút tức giận, hơi giận nói, bớt quản chuyện bao đồng, lòng bàn tay hướng về phía trước, ngũ chỉ như sơn, kim quang lóng lánh trưởng ấn, hướng lấy Khâm Nguyên tung bay tới, oanh, Khâm Nguyên phất tay. Thân bên trên đãng xuất một đoàn cương ấn, đánh tan trưởng ấn, đoàn kia quang ấn, vọt tới, vừa tới Lục Châu thân trước vài thước phạm vi lúc, Thiên Ngân Trường Bào rung động, tạo nên uy phong, đem quang ấn thổi tan. Hả, Khâm Nguyên mắt bên trong lấp lóe màu đỏ quang hoa, từ Lục Châu thân bên trên lướt qua, tại kia Trường Bào bên trên, như ẩn như hiện quang huy, lưu chuyển khắp thân, Khâm Nguyên lại lần nữa truy vấn. Ngươi từ nơi nào được đến Trường Bào? Nàng hai tay lưu động. Trên ngọn núi thấp xuất hiện đầy trời Khâm Nguyên hình chiếu. Tiếp lấy vô số đạo cái bóng hướng lấy Lục Châu lao đi. Có thể ở tam muội chính định, mà phổ hiện sắc thân. Ví như quang ảnh, phổ hiện hết thảy, mà tại tam muội, vắng lặng không động, Lục Châu thân bên trên hiện ra kim quang. Kim quang bên trên, lóe ra đạo đạo u lam sắc điện hồ, tan ra bốn phía, tất cả chạm đến điện hồ huyễn tượng, đều bị điện hồ quét sạch. Khâm Nguyên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.